Tổng tài anh quá bá đạo rồi. Chương 2953. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2953. Tôi cảm thấy con nên bắt tay điều tra từ việc những người trong hai nhà đó trở về cửa hàng quốc tế hay không. Sau khi nghe xong những lời này của Lục Anh Khoa, đôi mắt Quan Triều Viễn lập tức lóe sáng. Anh không nói gì mà lật qua lật lại sấp tài liệu trong tay. Rất lâu sau đó, anh mới mở lời. Gia tộc gốc Á vô tình vô nghĩa mà cậu nói có phải là nhà họ Âu không? Không sai, Quan Triều Viễn đẩy sấp tài liệu trong tay lên mặt bàn. Nhà họ Âu có kinh doanh trong nước, không sai, cho nên những năm gần đây bọn họ cũng sẽ đến trong nước đàm phán làm ăn, nhưng tuyệt nhiên chưa bao giờ đi cúng tế qua Tô Duy Nam. Khóe môi Quan Triều Viễn chợt nhếch lên. Vậy có khả năng người nhà họ Âu biết Tô Duy Nam Vân chưa chết nên chưa bao giờ đến cúng tế không? Lục Anh Khoa liền sững sờ. Ông chủ, ý của anh là, tập trung điều tra nhà họ Âu này. Vâng, thưa ông chủ. Lục Anh Khoa vừa định xoay người rời khỏi. Nhưng trong đầu chợt nhớ đến một chuyện. Ông chủ, ngài còn nhớ bữa tiệc rượu ở Lạc Sam vào 3 tháng trước không? Khi ấy có một cô gái thuộc gia tộc có dòng máu Lai đã trò chuyện cùng ngài và tỏ ý muốn hợp tác không? Trí nhớ của Quan Triều Viễn rất tốt. Nên ngay khi Lục Anh Khoa vừa nhắc anh liền lập tức nhớ ra ngay. Có vấn đề gì không? Sau bữa tiệc cô gái đó có cho tôi một tấm danh thiếp, tôi nhớ cô ấy hình như họ Âu. Những ngón tay mảnh khảnh của Quan Triều Viễn khẽ khàng gõ lên mặt bàn, chân mày anh cau chặt. Hiện giờ nội bộ nhà họ Âu như thế nào? Một năm trước công tước nhà họ Âu đột nhiên chết vì bạo bệnh, những người họ hàng nhà họ Âu chiếm lấy 50. Cổ phần của gia tộc trong ai cô Âu cũng có 50. Cổ phần, nghe nói dạo gần đây mấy người họ hàng ấy còn tìm đến những cổ đông khác hòng ép cô Âu triệt để rời khỏi gia tội. Sau đó thì sao, khoảng nửa năm trước cô Âu kia dường như, đột nhiên được khai sáng, cho dù là tác phong làm việc hay những phương diện khác đều biểu hiện vô cùng quả quyết. Cô ấy ra tay đặc biệt hung hãn, chỉ trong vòng 3 tháng đã khiến toàn bộ bọn cổ đông kia thay đổi cơ cấu. Hiện tại cô ấy và thuộc hạ của mình đã nằm giữ 70. Cổ phần của tập đoàn nhà họ Âu có thể nói hiện tại đã có chỗ đứng vững chắc trong công ty. Đôi mắt của Quan Triều Viễn chợt lóe sáng, dường như anh ý thức được chuyện gì đó. Quả cảm quả quyết, nghe có vẻ giống với tác phong làm việc của một người khác. Tải app Hola để đọc tiếp nhé. Sau khi Lục Anh Khoa nghe thấy câu này, anh đột nhiên được thông suốt. Ông chủ, ý của anh là có khả năng cô Âu, cô ấy. Tìm tấm danh thiếp ấy ra đây và liên lạc cô Âu, mời cô ấy đến đàm phán với về việc hợp tác với tập đoàn Lệ Thiên. Hôm nay Tô Lam vừa đến đoàn phim đã nhìn thấy Khúc Thương Ly thay xong trang phục biểu diễn và đi ra ngoài. Cô vẫn lễ phép chào hỏi anh ấy. Xin chào buổi sáng anh Khúc, ánh mắt Khúc Thương Ly u ám, không khí xung quanh anh ấy rõ ràng nặng nề hơn rất nhiều so với ngày thường gặp anh. Chào, chuyện đó, anh Khúc à, không phải cảnh của anh đã hết rồi sao? Sao hôm nay anh lại tới đây? Tô Lam nhớ rất rõ ràng, mấy ngày trước chính cô đã xem hết cảnh của anh ấy. Bởi vì nữ chính đang đẩy nhanh tiến độ, hai ngày trước cũng đã hoàn thành xong các cảnh phim, cho nên còn vài cảnh cần tôi đến quay tiếp. Cách chương.